Bản tôn không vui, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tinh Lỗi xem như với kiếm đạo một đường có chút thiên phú người, nhưng mà hắn quá nặng đem tâm tư hoa ở thực lực tăng lên đã tu luyện hắn tùy thân ma chơi đi lên. Kiếm đạo ở Bùi Nặc xem ra cùng hắn năm đó so sánh với, không hề tiến bộ, ít nhất Hàn Húc có mấy chỗ sơ hở hắn đều không có bắt lấy, rất nhiều lần cùng có thể thương Hàn Húc cơ hội cắm vai mà qua. Xem ra lần này trở về lúc sau, phải hào hào huấn luyện một chút tiện nhân kiếm thuật, để tránh hắn cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì muốn này muốn nọ nhi. Đế Tôn âm thầm hạ quyết tâm, Lạc Tinh Lỗi cũng không biết hắn sau này xui xẻo thời gian, hắn nhíu mày, nhất kiếm lại tiếp theo nhất kiếm chém ra. Trên thực tế, trước mắt cái này Hàn Húc quả thật là hắn sợ gặp được nhất đối thủ cường đại, hắn nhìn tuy rằng một thân quái lực vô cùng, nhưng này kiếm pháp thô lệ, hoàn toàn không đáng để lo. Nhưng mà chân chính cùng hắn đánh lên tới mới có thể phát giác hắn khó chơi. Hắn mỗi một lần huy kiếm, rõ ràng liền sắp đâm trúng hắn, nhưng là tới rồi mấu chốt là lúc, luôn là sẽ bị cái gì chấn động, tay hơi hơi run lên, đúng mức vòng qua đi. Một lần hai lần là trùng hợp, nhiều lần lúc sau Lạc Tinh Lỗi sớm đã xác định, này Hàn Húc nhất định là thông hiểu cái gì hộ thân bí thuật hoặc thân huyền hộ thân pháp bảo. Tôn giả linh lực mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Lạc Tinh Lỗi cùng Hàn Húc một hồi chiến đấu, từ ngày chính giữa đánh tới ngày ngả về Tây, từ đàn tông mọi người ở dưới nôn nóng chờ đợi chiến quả cũng đợi đã lâu, vẫn như cũ chưa phân thắng bại. Nhưng là Bùi Nặc sớm đã nhìn ra, Lạc Tinh Lỗi hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Liên tục không ngừng huy kiếm, đã làm cánh tay hắn bắt đầu sinh ra tê mỏi cảm giác, thân hình đều không giống bắt đầu khi phiêu giật, trái lại Hàn Húc. Rõ ràng hắn vận dụng đều là thập phần tiêu hao linh lực cùng thể lực đại kiếm chiêu, nhưng hắn vẫn là thần sắc như thường, thậm chí khóe môi còn hơi hơi mỉm cười. Hắc giả dị trùng thân hình, quả thực không giống thường nhân sở hữu. Đem Đế Tôn xem đến như vậy tâm hoảng ý loạn, thật hận không thể xông lên đi lấy thân tương đại. Rốt cuộc, Lạc Tinh Lỗi tựa hồ là thật mệt mỏi, tay hơi hơi vừa trượt, nguyên bản tinh mịn vô khích kiếm phong xuất hiện một đạo nho nhỏ khe hở. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ một đạo, nếu đổi lại thường nhân, dù cho phát hiện cũng vô pháp bắt lấy. Nhưng Hàn Húc là người phương nào, hắn hắc kiếm một đưa, bên trên triền bám vào hắc giả chứng tịch ra, từ này nói tiểu phùng chung đi qua mà qua. Kiếm phong cùng hắc giả chứng toàn bộ hướng tới Lạc Tinh Lỗi đánh tới. Lạc Tinh Lỗi chính là trời sinh hỏa thể, hắc giả chứng đối hắn không chút nào được việc. Nhưng là sắc bén vô cùng kiếm phong vẫn là ở hắn trên người vẽ ra thật mạnh một đạo vết kiếm. Vết kiếm cực tế, nhưng là vô số đạo kiếm ý hướng tới hắn miệng vết thương trung toàn đi, đau nhức tức khắc xâm nhập nhập thể. Lạc Tinh Lỗi nhìn không được kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, lui ra phía sau một bước. Tôn tỏa, Tử Đàn Tông mọi người tới rồi loại này thời điểm, đã có thể nhìn ra đến tột cùng ai chiếm ưu thế, thấy Lạc Tinh Lỗi bị thương. Lập tức sắc mặt đại biến. Lạc Tinh Lỗi bị thương, kiếm thế sậu nhược, Hàn Húc như thế nào có thể buông tha như vậy cơ hội tốt. Hắn trường kiếm một trọn, thật lớn hắc kiếm ở khoảnh khắc chi gian mau lẹ như gió, thẳng tắp hướng tới Lạc Tinh Lỗi tâm mạch chỗ đâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất kiếm xỏ xuyên qua tâm mạch. Hàn Húc tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, nhưng mà giây tiếp theo, cùng với Tử Đàn Tông mọi người tiếng kinh hô. Hàn Húc trên mặt mỉm cười ngưng kết, bởi vì ở Hàn Húc phía sau, có một cái giống nhau như đúc Lạc Tinh Lỗi mặt vô biểu tình lo liệu mặt khác một phen kiếm, chiều hắn giữa lưng đâm vào. Mũi kiếm run lên, dáng màu đầy trời, rõ ràng là Đế Tôn Minh Quang kiếm. Này, này đều tình huống như thế nào? Minh Quang kiếm kiểu gì sắc nhọn, nhất kiếm hoàn toàn đi vào Hàn Húc tâm mạch chỗ, nhưng mà giây tiếp theo Lạc Tinh Lỗi sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn nhận thấy được Hàn Húc tâm mạch chỗ thế nhưng có một cổ lực lượng, đang ở cuồn cuộn không ngừng tiêu hao Minh Quang kiếm thượng linh khí. Minh Quang chính là thượng cổ danh kiếm, tự nhiên sẽ không bị dễ dàng tổn hại, nhưng này cũng thập phần khó lường. Này rốt cuộc là, vật gì? Hàn Húc trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn sắc, song trưởng hung hăng chiều Lạc Tinh Lỗi đánh tới, Lạc Tinh Lỗi rút ra Minh Quang kiếm, vội vàng hồi phòng. Nhưng hắn này bất quá là cái thủ thuật che mắt thôi. Theo Minh Quang kiếm rút ra, hắn nhanh chóng hóa thành một đoàn xương đen, chiều phương xa trốn chạy mà đi. Hơn nữa nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Uổng vô cực tiên tôn nặc đại danh thanh, lại bất quá là cái sử bất nhập lưu thủ đoạn đê tiện tiểu nhân, hôm nay chi thù, ta Hàn Húc ngày sau tất báo. Cái gì, người này còn biết xấu hổ hay không? Đánh không lại nhân gia, liền nói nhân gia dùng thủ đoạn. Tức giận Nga, Tử Đàn Tông mọi người ở trong lòng oán giận, mà Lạc Tinh Lỗi cầm trong tay Minh Quang Kiếm, vẫn đứng ở tại chỗ vẫn chưa đuổi bắt. Cùng lúc đó, hắn kia mới vừa rồi bị Hàn Húc đâm trúng. Phân, thân, chiều hắn đứng lên, sau đó nhanh chóng dung nhập thân thể hắn. Lạc Tinh Lỗi thân mình quơ quơ, sau đó chậm rãi xoay người, mặt vô biểu tình đối Liên Can Nhân Đạo. Hàn Húc đã bị ta trọng thương, này thương thương cập tâm mạch, trăm ngàn năm không được khỏi hẳn. Các người có thể yên tâm, mọi người trầm mặc một trận, tiện đà bộc phát ra nhiệt liệt hoan hô. Bọn họ liền biết, bọn họ tôn tọa mới là thiên hạ chí cường giả, những cái đó cái gì Hàn Húc bất quá là càn rỡ nhất thời tôm chân mềm thôi. Vâng, đương nhiên, này chỉ tôm chân mềm vẫn là có chút thực lực, có thể đưa bọn họ tôn tọa dây dưa đến lâu như vậy. Bọn họ mới vừa như vậy nghĩ, liền thấy Lạc Tinh Lỗi nhìn Bùi Nặc, hỏi. Vì sư vừa mới cố ý chỉ hoãn xử chi hắn canh giờ, đem rất nhiều kiếm pháp toàn xử một lần, ngươi nhưng minh bạch. Bùi Nặc, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ nói vì sao tôn tọa muốn cùng cái kia Hàn Húc đánh thời gian lâu như vậy đâu. Nguyên lai không phải Hàn Húc hắn quá cường, mà là tôn tọa là cố ý nương hắn tới dạy dỗ đệ tử A, tôn tọa quả nhiên là cường đại nhất. Tuy rằng Bùi Nặc rất muốn một cái tát đem tiện nhân này cấp chửi chết, nhưng ở trước mắt bao người hắn chỉ có thể khóe môi giơ lên, hỏa thanh nói. Đệ tử đã minh bạch, đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Lạc Tinh Lỗi hơi giác vừa lòng ừ một tiếng, sau đó đá đá đang ở hắn dưới chân giả chết thương khung kiếm, một phen kéo lên Bùi Nặc, ngự sử thương khung kiếm hồi tông. Đại chiến đã tất, liền tôn tọa đều đi rồi, đại gia vội vàng cũng ngự kiếm hồi tông. Trở lại Tử Đàn cung sau, khiển lui cung nhân, Lạc Tinh Lỗi đột nhiên thần sắc đại biến, phun ra một búng máu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này khẩu huyết sắc trạch đen nhánh đến cực điểm, ẩn ẩn có hắc giả chướng bộ dáng. Bùi Nặc mày đại nhăn, biết được Lạc Tinh Lỗi khả năng sẽ thua ở Hàn Húc dưới kiếm, Bùi Nặc sớm tìm tới An Lâm hỏi ra Hàn Húc huyết tật pháp môn, lúc này mới định ra hiện giờ chi kế. Không thể tưởng được Lạc Tinh Lỗi vẫn là bị thương. Kế tiếp, Bùi Nặc sắc mặt đại biến, nếu là Lạc Tinh Lỗi chỉ phun ra như vậy một búng máu, thuyết minh tuy thân phụ tiểu thương, nhưng đã lớn thể không ngại. Nhưng ở phun ra này khẩu huyết lúc sau, hắn lại liên tiếp một búng máu ra bên ngoài phun ra. Hơn nữa vết máu màu sắc đen nhánh, thế nhưng chút nào không thấy chuyển đạm. Bùi Nặc một phen chế trụ cổ tay của hắn, độ một đạo linh khí đi vào, dò xét một chút tình huống của hắn. Một cổ đen nhánh hắc khí đang ở Lạc Tinh Lỗi trong cơ thể bốn thoán. Lạc Tinh Lỗi chính là trời sinh hỏa thể. Này hắc khí một gặp được hắn nội tạng liền phảng phất gặp thiên địch giống nhau, nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhưng rồi lại cuồn cuộn không ngừng hắc khí ở nảy sinh. Tiêu diệt, nảy sinh, tiêu diệt, nảy sinh. Như thế lặp lại, Lạc Tinh Lỗi sao có thể dễ chịu. Hắn phun ra mấy chục khẩu huyết sau, sắc mặt trắng bệch, trên mặt không có một tia huyết khí, băng lục sắc con ngươi thủy nhuận nhuận, cả người đều hơi thở thoi thóp bộ dáng. Hắn tay chân ngăn không được hướng Bùi Nặc trên người triền, trong miệng lẩm bẩm nói. Sư tôn, ta lãnh, ta hảo lãnh. Bùi Nặc thật sự đau lòng cực kỳ, Lạc Tinh Lỗi chính là hỏa thuộc tính thể chất, ngày thường thân thể nhiệt đến tựa như cái lò lửa lớn giống nhau. Hiện giờ cư nhiên bắt đầu kêu lãnh. Hắn đem Lạc Tinh Lỗi ôm chặt, trong cơ thể linh khí không cần tiền dũng mãnh vào, ý đồ vì hắn xua tan hắc khí, tiêu trừ băng hàn. Nhưng mà không có hiệu quả, Lạc Tinh Lỗi vẫn luôn ở lặp đi lặp lại kêu lãnh, môi sắc trắng bệch, khớp hàm run rẩy. Bùi Nặc vội vàng sai người gọi tới Hà Thuấn Thành, Hoàng Nguyệt Lâm không ở, Hà Thuấn Thành đó là toàn bộ Tử Đàn Tông trong vòng y thuật tối cao giả. Hà Thuấn Thành người này làm nghề y, thiên về với kỳ quỷ chi đạo, bởi vậy đối một ít đặc thù độc vật, so Hoàng Nguyệt Lâm nghiên cứu đến càng sâu. Bùi Nặc thấy hắn như thế, sắc mặt càng thêm không hảo, quát lạnh nói. Đến tột cùng như thế nào? Hà Thuấn Thành vẻ mặt khó lòng, khởi bẩm thiếu quân, tôn tỏa trong cơ thể này hắc khí, khủng không giống thường vật, thuộc hạ biến đọc y thư, thế nhưng đều không biết đây là vật gì. Cũng may Tôn Tọa trời sinh hòa thể, này hắc khí tuy rằng càn rỡ, đảo cũng nhất thời không ngại. Nhất thời không ngại, kia lâu ngày đông, cảm giác dưới thân Lạc Tinh Lỗi làn da rét run, nhưng Bùi Nặc Tâm lại so với hắn lạnh hơn. Nguyên tác cốt truyện, Lạc Tinh Lỗi chỉ là ngủ say 10 năm, hiện giờ lại cư nhiên tánh mạng đều có ngại sao. Phảng phất là cảm nhận được Bùi Nặc yêu sầu, Lạc Tinh Lỗi lại ở trên người hắn cọ cọ, mơ mơ màng màng oán giận nói. Sư tôn, sư tôn, sư tôn ta lãnh, Hà Thuấn Thành, đế tôn rớt áo lót nhiều năm, đã sớm đối việc này tập mãi thành thói quen. Huống chi hiện giờ Lạc Tinh Lỗi bệnh nặng, hắn cũng không hạ hắn cố. Hắn bất chấp Hà Thuấn Thành trong lòng đến tột cùng là khiếp sợ vẫn là mặt khác ý tưởng, vội vàng lệnh người gọi tới An Lâm. Hiện giờ cũng chỉ có An Lâm, có lẽ còn sẽ biết được trị liệu phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lâm đi vào Tử Đàn Cung sau, từ trên xuống dưới dò xét một phen Lạc Tinh Lỗi trạng huống, thấy hắn huyết sắc toàn vô, toàn thân băng hàn, hai mắt nhắm nghiền bộ dáng, nhịn không được sửng sốt, sau đó nói. Đế tôn, tôn tỏa như vậy bộ dáng, phảng phất là chúng hắc mân chi độc. Hà Tuấn Thành tuy rằng còn ở vào đối Bùi Nặc thân phận khiếp sợ cùng nghi ngờ bên trong, nghe An Lâm nói như thế, nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Mục mang ngạc nhiên, hắn biến tìm y thư, đều không thể kết luận tôn tọa rốt cuộc là làm sao vậy. Như thế nào cái này tuổi trẻ tiểu cô nương mới nhìn thoáng qua, đã đi xuống ngắt lời. Chẳng lẽ hắn hiện giờ đã vô dụng đến liền cái hoàng mao nha đầu đều không bằng nông nỗi sao? Hắc mân chi độc, Bùi Nặc sửng sốt, đó là vật gì? Quảng cáo, cách chương.